Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 Trần Lão Gia phản bội, ở nhìn thấy Lý Nhị nháy mắt, bọn họ tâm liền yên ổn xuống dưới, thực mau bọn họ liền phát hiện. Trừ bỏ Lý Nhị ngoại, Viên Tiên Sinh cư nhiên cũng tới, mà đi theo Viên Tiên Sinh sau lưng còn có một người, vừa thấy đến người này. Vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ hung đến không được Tô Thành Tài chạy nhanh liền giơ lên gương mặt tươi. Cười, cùng chỉ chó nhật dường như nhảy nhót chạy đến trước mặt đi xung xoe. Trần Lão Gia ngài như thế nào chính mình lại đây? Ta không phải nói sao? Ngài không cần lo lắng. Ta hôm nay nhất định đem sự cho ngài làm xong. Ngài xem, hiện tại này nha đầu chết tiệt kia không phải ở ấn dấu tay sao? Chờ ấn xong rồi, ta liền đem nàng đưa đến ngài phụ đi lên. Đúng rồi, nơi này còn có hai cái tiểu tử, giống nhau thủy nộn nộn. Ngài muốn hay không cũng cùng nhau mang đi. Không nghĩ tới hắn nhiệt mặt lại dán lên Trần Lão Gia lãnh mông, Trần Lão Gia thịt trên mặt nổi. Giận đùng đùng, Tô Thành Tài, đây là ngươi cùng ta nói. Nhà đầu này cha mẹ tử tuyệt, trong nhà liền dư lại nàng một cái. Nàng sống không nổi mới cam tâm tình nguyện bán mình đến ta trong phủ. Chính là ta hiện tại tận mắt nhìn thấy đến nàng mẫu thân còn sống được hào hào. Trong nhà còn có hai cái tiểu đệ cũng chưa lớn lên. Người hiện tại làm ta mua nàng, kia không phải bức cho bọn họ một nhà cửa nát nhà tan sao? Loại này đoạn tử tuyệt tôn sự ta nhưng không làm. Tô Thành Tài bị giống đến sửng sốt, không phải A Trần Lão Gia. Chúng ta không phải nói tốt, ta và ngươi nói cái gì? Ngươi nói nhà ngươi có cái tiểu nha đầu, lớn lên thực hợp ta ăn uống, muốn đưa đến ta bên người tới hầu hạ, ta xem ngươi còn tính tâm thành, liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Kết quả hôm nay ta mới biết được, nguyên lai ngươi phóng chính mình ra nữ nhi không cho ta đưa, lại muốn đem quê quán chất nữ tặng cho ta. Trần Lão Gia càng nói càng khí. Trên mặt dữ tợn đều nhất trừ, nói. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tô Huyên còn có Tô Hoa hai chị em nhìn nửa ngày. Trong ánh mắt liền lại dần hiện ra một mặt lệnh Tô Nhiễm quen thuộc quang mang. Bất quá hiện tại ta xem, người hai cái khuê nữ lớn lên có thể so kia nha đầu Thủy Linh nhiều. Lời kia vừa thốt ra, Tô Thành Tài chạy nhanh quỳ xuống. Trần Lão Gia, không được a. Ta khuê nữ tuổi còn nhỏ. Người bao lớn rồi? Trần Lão Gia lập tức hỏi Tô Huyên, toàn ca nhi lớn tiếng nói. Nàng 15, Hoa tỷ nhi 10 tuổi. Tỷ tỷ của ta cũng vừa mới mãn 16. 15 tuổi, có thể gả chồng a? Trần Lão Gia liền nói, Tô Thành Tài sợ tới mức cả người phát run. Vương thị nghe được lời này, nàng cũng dọa ngây người. Lập tức nàng phản ứng lại đây. Liền lại chạy tới lôi kéo Hoàng thị khóc lớn kêu to. Hoàng thị ngươi cái này độc phụ, đều là Tô gia người. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hại chúng ta? Nhà ta Huyên tỷ nhi chiêu ngươi chọc ngươi. Ngươi muốn như vậy hại nàng. Vị này thím, ngài lời này liền nói sai rồi. Trần Lão Gia là ta mời đến. Cùng Tô gia thím không quan hệ, Viên Tiên Sinh lập tức chậm gì gì mở miệng. Kỳ thật, ta ngày hôm qua là tính toán đi trong huyện tìm người. Bất quá sau lại nghĩ, Trần Lão Gia nói như thế nào cũng là chúng ta Ô Sơn trấn trên số một số hai đại thiện nhân. Ta nếu là tùy tiện đi tìm người tới đối phó hắn. Nếu là phạm sai lầm làm sao bây giờ? Cho nên ta liền nghĩ, ta còn là đi trước trông thấy Trần Lão Gia, xem hắn là cái gì cách nói. Kết quả quả nhiên. Trần Lão Gia nói chuyện này căn bản là không phải chính hắn nói ra. Hắn cũng chưa từng nói qua Tô Đại Tỷ Nhi trộm hắn tiền. Trần Lão Gia vội vàng gật đầu. Không sai, ta cũng liền gặp qua nha đầu này một mặt. Lời nói cũng chưa cùng nàng nói qua. Nàng như thế nào trộm tiền của ta? Đều là Tô Thành Tài các ngươi chính mình muốn ngoa tiền. Còn tưởng bức tử chính mình đệ muội. Các ngươi nhưng đừng lấy ta làm lấy cớ, ta hảo hảo thanh danh, cũng không thể bị các ngươi cấp làm bẩn. Nghe được lời này, Tô Thành Tài đã tuyệt vọng, hắn không ngừng dập đầu. Trần lão gia, ngài không thể như vậy. Này đó đồ quê mùa nói ngài ngàn vạn đừng tin. Bọn họ đều là ở bịa chuyện. Nhiễm tỷ nhi chính mình sớm đã đáp ứng đi hầu hạ ngài. Ngài xem, này bán mình khế đều đã viết hảo. Liền chờ nàng đắp lên dấu tay. Người là có thể cùng ngài đi rồi. Người không nghĩ đem người nữ nhi tặng cho ta liền tính. Dù sao trước mắt cái này nha đầu ta sẽ không muốn. Ta cùng nhà nàng cũng không có bất luận cái gì liên quan. Người về sau đừng lại muốn mượn ta danh hào lại đây cáo mượn oai hùm. Khi dễ quê nhà, Trần lão gia lạnh lùng ném xuống những lời này. Lập tức xoay người liền đi, Trần lão gia. Tô Thành Tài thấy như vậy một màn. Hắn sợ tới mức cả người rét run. Chạy nhanh kêu to đuổi theo, Trần lão gia làm này vừa ra. Cũng đem Vương thị mẫu tử mấy cái cấp dọa choáng váng. Tô Huyên Oa một chút liền khóc lên. Nàng chạy đến Tô Nhiễm trước mặt đối nàng tay đấm chân đá. Tiểu tiện nhân, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ngươi lần đó ngoan ngoãn nghe Trần lão gia nói. Lưu tại Trần phủ thượng không phải không có việc gì. Ngươi chạy cái gì chạy. Hiện tại hảo, Trần lão gia hắn không cần ngươi liền phải ta. Ta liền nói không nên làm Trần lão gia nhìn đến ta. Những người đó ai nhìn đến ta sao còn đuổi theo muốn ngươi a? Toàn ca nhi chạy nhanh tiến lên đem nàng cấp kéo ra. Ngươi đừng chạm vào tỷ tỷ của ta. An ca nhi cũng múa may gậy gộc. Các ngươi đều cút cho ta. Về sau đều không được tới nhà của ta. Tới một lần ta đánh một lần. Vương thị sớm tại nhìn đến Lý nhị kia một khắc cũng đã héo. Tô Phú còn tưởng ỷ vào người một nhà béo tốt mập mạp thân mình hoành thượng một phen. Nhưng hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa. Trong nhà giấm cái chai đổ đều không đỡ một phen. Hắn vừa mới há mồm này sinh ác độc đâu. An ca nhi liền một gậy gộc trừ ở hắn trên mông. Đau đến hắn oa oa kêu to. Hai tay che lại mông liền chạy. Phú ca nhi. Vương thị xem ở trong mắt. Đau lòng đến không được. Chạy nhanh cũng nhấc chân muốn đi truy nhi tử. Nhưng viên tiên sinh một phen ngăn lại nàng. Từ từ, các người đánh người. Tiền thuốc men đều không cho liền muốn chạy. Bọn họ cũng đánh chúng ta. Liền An ca nhi, hắn làm trò nhiều người như vậy mặt đánh. Người trong thôn đều thấy được. Vương thị chạy nhanh chỉ vào Tô Nhiễm thì đệ mấy cái. Viên tiên sinh quay đầu lại liền hỏi nghe tin. Chạy tới xem náo nhiệt các hương thân. Các ngươi đại gia ai nhìn đến bọn họ đem Tô Đại Bá trong nhà người cấp đả thương. Đại gia yên lặng lắc đầu, kia Tô gia thím người trong nhà bị thương. Lại có ai thấy được? Ta thấy được, Trang đại nương chạy nhanh lớn tiếng nói. Ta tận mắt nhìn thấy đến Tô Phú một cái tát đem Nhiễm tỷ nhi mặt đều đánh sưng lên. Nàng nương cũng bị Tô Thành Tài hai vợ chồng bôi nhọ câu tam đáp bốn. Hiện tại người đều còn xuyễn không lên khí lý. Tô Nhiễm trên mặt thảm trạng còn có hoàng thị muốn chết không sống bộ dáng. Đại gia đích xác đều xem ở trong mắt, nhưng thật ra Vương thị toàn gia tung tăng nhảy nhót, thật nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Hơn nữa đại gia vốn dĩ trong lòng liền đồng tình Tô Nhiễm một nhà. Cho nên các hương thân liên tiếp gật đầu tán đồng Trang đại nương nói, các ngươi. Các ngươi, Vương thị thấy thế, lập tức ủy khuất đến thẳng chụp đùi. Các ngươi cái này kêu lấy nhiều khi ít, các ngươi tâm nhãn hư đến độ muốn lạn, các ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ mấy cái. Ngài đây là không nhận chướng, kia cũng đúng, hiện tại chúng ta liền đi quan phủ đi một chuyến, làm huyện thái gia tới hỗ trợ phán phán, nhìn đến đế là ai khi dễ ai. Viên tiên sinh liền nói, thuận tiện, ta cũng lại thỉnh một chuyến Trần lão gia. Làm hắn tới cấp chúng ta làm chứng. Vừa nghe hắn nhắc tới Trần lão gia, Vương thị liền nghĩ tới Trần lão gia vừa rồi kia trở mặt không nhận chứng sắc mặt. Nàng lại một cái run run, hơn nữa, xem vừa rồi tình hình, cư nhiên Trần lão gia đều thực nghe lời hắn. Như vậy người này, chính mình đích xác không thể trêu vào, Vương thị nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện từ đầu thượng nhổ xuống một cây cây châm. Cái này cầm đi cho nàng đổi tiền mua thuốc, đủ ăn đến nàng đã chết. một cây đồng cây trâm, có thể giá trị mấy cái tiền. Viên tiên sinh hừ lạnh, lại đối Lý Nhị nháy mắt, Lý Nhị lập tức cánh tay dài duỗi ra. Liền đem Vương thị trên đầu kia căn trâm bạc từ cấp nhổ xuống tới, không được. Đây là ta trên người quý nhất trang sức, này không thể cho các ngươi. Vương thị vừa thấy đến này căn cây trâm bị nhổ xuống tới. Lập tức dương nanh múa vuốt kêu to, Lý Nhị chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lập tức đã kêu nàng sợ tới mức đem tới rồi bên miệng kêu to đều nuốt trở vào, An Ca Nhi lại múa may. Khởi gậy gộc, Lan, tất cả đều cút cho ta. Về sau các ngươi ai đều không được tới nhà của ta. Không có Tô Thành Tài cho bọn hắn đương chỗ dựa. Ngay cả Tô Phú đều chạy, hiện tại thậm chí Vương thị đều bị Lý Nhị sợ tới mức cùng con chim nhỏ dường như xúc ở kia vẫn. Không nhúc nhích, Tô Thành Tài toàn ra khí thế hoàn toàn bị đánh sập. Hiện tại An Ca Nhi như vậy múa may vài cái gậy gộc. Bọn họ lập tức liền cùng chấn kinh chim sẻ dường như. Chạy nhanh phần phật một cổ não ra bên ngoài chạy. Không một hồi công phu liền chạy trốn không còn một mảnh, viên tiên sinh chạy nhanh chắp tay hướng. Vây xem các hương thân khom mình hành lễ, hôm nay đa tạ đại gia giúp Tô gia thím một nhà chủ trì công đạo. Đại gia đại ân đại đức chúng ta đều ghi nhớ trong lòng. Đúng rồi, ngày kia chính là ta huynh đệ Lý Nhị cùng Tô đại tỷ nhi thành thân rất tốt nhật từ. Đại gia đến lúc đó ngàn vạn nhớ rõ lại đây uống ly rượu mừng a. Nha, nguyên lai Nhiễm tỷ nhi muốn cùng Lý Nhị thành thân. Khó trách Lý, đại gia chạy nhanh gật đầu. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lý Nhị cùng viên tiên sinh muốn lại nhiều lần đứng ra vì bọn họ xuất. Đầu, bất quá, đây cũng là kiện đại hỷ sự. Đại gia chạy nhanh dơ lên gương mặt tươi cười gật đầu. Sôi nổi hướng Hoàng thị chúc mừng, trước mắt một đại khó khăn liền như vậy giải quyết. Lại nghe được các hương thân chúc mừng thanh, Hoàng thị nghẹn ở ngực kia một đoàn hờn dỗi dần dần tản ra. Tinh thần cũng khá hơn nhiều, nàng vội vàng cũng tiếp đón thân cận nhóm đến lúc đó lại đây làm khách. Mọi người đều đáp ứng, người dần dần tan, Trang đại nương cũng vội vàng vỗ vỗ bộ ngực. Vừa rồi thật muốn làm ta sợ muốn chết. Hắn đại bá toàn ra như vậy hung ác tìm tới môn. Ta thật đúng là khi bọn hắn muốn đem Nhiễm tỷ nhi cấp kéo đi Lý. Còn muốn viên tiên sinh còn có Lý Nhị huynh đệ kịp thời xuất hiện. Đúng vậy, viên tiên sinh cùng Lý Nhị quả thực là nhà của chúng ta phúc tinh. Này vài lần nếu là không bọn họ hỗ trợ, chúng ta cái này ra đã sớm tan. Hoàng thị vội vàng gật đầu. Chạy nhanh cúi đầu lau lau khóe mắt, Trang đại nương lại vỗ vỗ nàng bả vai. Hảo hảo, trước mắt chuyện này giải quyết, treo ở các ngươi trên đầu cũng cây đao này liền không có. Hiện tại có thể thanh thản ổn định làm Nhiễm tỷ nhi hôn sự. Bất quá, Nhiễm tỷ nhi trên mặt sưng đến lợi hại như vậy, các ngươi chạy nhanh làm thí điểm tuyết cho nàng trên mặt đắp một đáp. Nếu là ngày kia còn sưng khuôn mặt, nàng coi như không thành đẹp tân nương tử. Công đạo xong chuyện này, nàng cũng vội vàng đi rồi. Hoàng thị vội vàng lại hướng đi viên tiên sinh nói lời cảm tạ. Lý Nhị tác đi đến Tô Nhiễm trước mặt, đem trâm bạc tử nhét vào nàng trong tay. Tô Nhiễm nhéo cây trâm, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Các người như thế nào làm được? Lý Nhị không nói chuyện. Viên tiên sinh cười nói, ta vừa rồi không phải đã nói sao, là ta đi tìm Trần lão gia, hắn nghe nói ta nhận thức trong huyện một ít quý công tử. Hắn bị dọa tới rồi, liền ngoan ngoãn cùng ta hồi trong thôn tới làm sáng tỏ sự tình, phải không? Tô Nhiễm lại cúi đầu, đa tạ tiên sinh, hết chương.